rõ ràng sắp mất mạng. Hàn Lập lập tức đường tay đánh ra một đạo pháp quyết, lại há mồm phun ra một ngụm tinh khí, hóa thành một mảnh thanh hà bắn lên thân thể Lam Bảo Nhân. Sau đó hắn mới nhẹ nhàng phất tay áo, một trận gió nổi lên lật ngược thân thể Lam Bảo Nhân. Hàn Lập vừa nhìn qua đã hút một ngụm lương khí, quả nhiên là Phong Nhạc, nhưng khuôn mặt hắn lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen, đôi môi lại tím ngắt, trông cực kỳ kinh khủng. Sắc mặt Hàn Lập đã có chút khó coi, nhưng sau khi đánh giá một lúc, thần thức lại rà soát toàn thân đối phương, làm màn tròn mắt lại lóe, bắt đầu dùng minh thanh linh nhãn xem xét. Trúng kỳ độc này, độc khí cũng đã vào cơ thể, không lập tức mất mạng thật sự là kỳ tích. Hàn Lập hiển nhiên không buông tha, bắt đầu cẩn thận dò xét nguyên do. Một lát sau, Hàn Lập tự như phát hiện điều gì, túm một góc áo Lam Bảo Nhân. Xoạt một tiếng, phần áo bị rách, lộ ra các loại liên tử cùng một chiếc chìa khóa bạc. Chiếc chìa khóa này đang không ngừng chớp động, bạch sắc lên quang, xua tan độc khí trước ngực. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, bắt lấy cánh tay Lam Bảo Nhân, lập tức thanh quang hiện lên. Một tầng linh quang theo bàn tay tiến nhập vào thân thể Lam Bảo Nhân, muốn giúp hắn bước độc ra ngoài. Nhưng chỉ một lát sau, thành sắc linh khí được truyền vào Lam Bảo Nhân cũng quỷ dị chuyển thành màu đen, sau đó chuyển ngược lại bàn tay Hàn Lập. Khổ độc! Hàn Lập kinh hô một tiếng, lập tức buông tay đối phương ra, sắc mặt có chút trắng bệch. Ồ, đúng là khổ độc trong thập tuyệt độc. Hàn tiểu tử, xem ra lần này ngươi đã phí công vô ích rồi. Tên kia căn bản là không thể cứu được. Đại diện thần quân cười hắc hắc, lời nói lại có chút hà hê. Hàn Lập nghe vậy, trợn mắt một cái, không phục. Thầy hắn giải độc thì ta không làm được, nhưng giúp hắn thanh tịnh, sống thêm vài ngày nửa tháng thì không hề khó khăn, chỉ là phải hao phí một ít linh dược. Không biết tên này có đáng giá như vậy không? Nói xong, Hàn Lập chậm rãi đứng dậy, trong lòng đang suy xét. Chủ nhân à, trước tiên cho hắn tỉnh lại, hỏi một ít sự tình, sau đó quyết định cũng không muộn. Ngân Nguyệt khẽ cười, lại đưa ra chủ ý. Cũng được, không hỏi rõ quan hệ của hắn với Phật Tông Đại Tấn, ta có chút không cam lòng. Tay vội nhẹ vào túi trữ vật, một bình trắng nhỏ xuất hiện trong tay. Chương 886, Hạo Nguyên Đan. Bình vừa chuyển, một viên đan dược nhỏ như hành nhân màu hỏa hồng đã rơi vào trong lòng bàn tay. Nhìn viên đan dược mà năm xưa phải dùng yêu đan cao cấp luyện chế, trên mặt Hàn Lập lộ ra vẻ tiếc hận. Đan dược này nguyên bản giúp tu sĩ kết đan gia tăng linh lực, đem dùng ở đây quả thật là lãng phí. Nếu không bị phong ấn pháp thuật, Ngân Nguyệt lại không bị thương, trực tiếp sử dụng bí thuật sưu hồn đã không phiền toái như vậy. Khẽ sờ cằm, cổ tay lại rung lên xảo diệu, khóa khớp miệng Lam Bảo Nhân, khiến hắn không thể nào mở ra. Tay kia vùng lên, đan dược đã được một đoàn thanh khí vây lấy, bắn vào trong miệng Lam Bảo Nhân. Hàn Lập buông tay, một tay hướng về bên hông, một cây ngân châm không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên tay. Hàn quang chớp động, ngân hoa hóa thành một đạo ngân tuyến, bay đến thân thể Lam Bảo Nhân điểm xuống. Trong chớp mắt, ô hắc độc huyết đã bị bắn ra, một mùi hôi thối theo đó phát ra. Hàn Lập đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh chờ đối phương tỉnh lại. Qua một chén trà, Phong Nhạc sau khi đào thải ra một lượng lớn độc huyết, rốt cuộc cũng tỉnh dậy, rên rỉ một tiếng. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, mười ngón tay gậy khẽ, một loạt kình phong bắn nhanh tới, độc huyết còn đang chạy lập tức dừng lại, bắn vào một bên rừng, sau đó không thấy bóng dáng. Là ngươi? Lam Bảo Nhân mở hai mắt, trông thấy Hàn Lập kinh ngạc kêu lên, giãy giụa vài cái. Ngạc nhiên lắm sao? Hàn Lập liếc Phong Nhạc một cái, thản nhiên nói. Đạo hữu đã cứu ta, lão tặc kia đâu rồi? Lam Bảo Nhân âm thanh tuy còn hư nhược, nhưng vẫn tràn đầy vẻ cảnh giác. Người nói là tên mang tự bào sao? Hắn còn nằm bên kia. Ánh mắt Hàn Lập lướt qua một bên bình thản nói. Còn người Phong Nhạc hơi đổi, cố sức xoay cổ lại. Rốt cuộc cũng thấy được thi thể không còn nguyên vẹn của tự bào lão giả. Đầu tiên tràn đầy kinh ngạc, tiếp theo khuôn mặt lại lộ ra vẻ thống hận. Cuối cùng ánh mắt xoay chuyển hướng Hàn Lập, thần tình lộ ra vẻ kỳ quái. Lão tặc này là do Hàn Huynh tiêu diệt sao? Xem ra thần thông của Hàn Huynh thật là cao thâm khó lường. Ơn cứu mạng, Phong Mộ xin ghi nhớ, sau này nhất định báo đáp. Phong Nhạc dò xét hỏi, đồng thời cánh tay từ túi trữ vật đã lấy ra một viên đan dược đưa vào trong miệng. Tay kia chống giữ thân thể, miệng cưỡng đứng dậy. Nhưng hắn mới đứng lên được một nửa,